không ngờ thầy giáo là chồng em. Chương 88, quả thật anh là một người chồng đáng để mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nghe quản gia tóm tắt mọi chuyện thì ông cũng đã hiểu nên quyết định đi đến ngồi ghế bên cạnh bà nhìn hai người tiếp tục rằng cô Lê Anh Thi lúc này cũng phải bất lực trước độ bám người của mẹ chồng tương lai này luôn rồi, nhưng cô vẫn không chịu thua mà nhìn về phía Trương lão gia gật đầu chào hỏi ông rồi đi về phòng tắm rửa để chuẩn bị đi gặp anh. Mỹ Lệ thấy vậy liền đi theo cô, dù có đi đến đâu bà cũng không thể buông tha cho cô đến khi nào bà tận tay nghe cô gọi một tiếng. Mẹ, mới thôi, Lê Anh Thi cũng mặc kệ bà mà lấy bộ váy trước đó anh đã chuẩn bị đem đi vào phòng tắm, nửa tiếng sau cô cũng đã đi ra ngoài để lấy máy sấy tóc rồi trang điểm nhẹ nhàng, lúc này cô mới chú ý đến bà. Bà vẫn đang ngồi ở ghế sofa nhìn chằm chằm vào cô cũng phải bất lực trước độ bám dính của bà, rốt cuộc cô cũng phải lên tiếng, bác gái, chuyện đó con sẽ không lặp lại đâu. Khi nào con với anh Gia Huy thành người một nhà, khi đó kêu bác một tiếng mẹ cũng không muộn mà. Phải không, Mỹ Lệ nghe cô nói thấy cũng đúng, nhưng tâm bà chỉ muốn nghe cô gọi một lần cũng được nhưng bà vẫn không muốn ép cô, sợ sẽ làm cho cô sợ nên bà cũng chỉ gật đầu lên tiếng. Được thôi, bây giờ mẹ sẽ không ép con nữa, nhưng con phải nhớ Trương gia chỉ chấp nhận mỗi một mình con là con dâu nên khi đó con phải gọi mẹ trên dưới hơn 100 lần mẹ mới chịu buông tha. Có biết không, Lê Anh Thi nghe bà nói mà khóe môi giật giật, cô không ngờ bà có chấp niệm lớn như thế, nhưng cô cũng chỉ gật đầu trả lời. Con biết rồi, vậy giờ con cũng xin phép đi đến chỗ của anh Gia Huy đây. Mỹ Lệ mỉm cười gật đầu, bàn tay bà xoa đầu cô nhẹ nhàng bảo. Nhớ chú ý an toàn có biết không? Lê Anh Thi gật đầu mỉm cười rồi nhanh chóng rời khỏi, đến khi cô xuống dưới nhà chào ông rồi nhanh chóng ra xe. Tài xế vừa thấy cô cũng nhanh nhảo bước xuống mở cửa ghế sau cho cô, tay còn đưa lên mui xe che chắn cho cô. Khi thấy cô ngồi an toàn ở ghế sau thì tài xế cũng lễ phép chào hai ông bà rồi nhanh chóng lái xe đi. Không bao lâu sau xe BMW cũng đã đổ ngay trước cổng nhà hàng, nhân viên vừa nhìn thấy cô liền lễ phép chào hỏi. Cô Lê, xin hỏi cô đến đây đặt bàn ăn hay là gặp khách ạ? Lê Anh Thi nhìn cô nhân viên không lạnh không nhạt lên tiếng. Trương Gia Huy phòng VIP, nhân viên nghe ra tên của anh liền gật đầu lên tiếng. Vâng ạ, mời cô Lê theo tôi. Nói rồi nhân viên xoay người dẫn đường cho cô, cả hai vào trong thang máy, nhân viên bấm thẳng tầng thượng hạng đưa cô lên đó. 10 phút sau thang máy dừng lại ngay tầng 100 và nhân viên lại tiếp tục dẫn cô đi đến phòng ăn siêu VIP mà anh đã nói trước đó, mở cửa cho cô vào. Cô Lê mời vào bên trong, Trương Tổng đang ở bên trong ạ, Lê Anh Thi gật đầu rồi đi vào bên trong mà không cần chần chừ, khi vào đến cô liền nhìn anh mỉm cười, đến khi cô di chuyển tầm mắt thì thấy bên trong phòng còn có thêm hai vị khách nước ngoài liền hiểu ra vấn đề mà anh gọi cô đến. Trương Gia Huy ngước nhìn thấy cô, đáy mắt đã lộ vẻ cười lên tiếng. Lại đây, cô hiểu ý cũng đi đến ngồi xuống ngay cạnh anh, sau đó anh nắm tay cô giới thiệu. Đây là đối tác của Trương Thị, vị ngồi bên trái là ông Sever, kế bên ông ấy là thư ký Si. Lê Anh Thi nghe anh nói cũng gật đầu chào hỏi bằng tiếng Anh. Chào ông Sever, ông Sever gật đầu bắt tay với cô cũng lên tiếng chào lại. Chào cô, ông vừa lên tiếng chào nhưng vẫn chưa biết vị tiểu thư trước mắt nên xưng hô thế nào mà nhìn anh cũng gật đầu lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn đây là vợ sắp cưới của tôi Lê Anh Thi, ông Sever hiểu được liền gật đầu chào lại. Chào bà Trương, Trương Gia Huy nghe ông chào cô bằng thân phận bà Trương gật đầu, thật ra nếu gọi cô bằng bà Trương anh không có ý kiến. Anh còn đang muốn nhanh chóng đón cô về ngay cho nóng, nếu không ngày nào anh cũng phải ăn giấm của mấy tên học trò hay giống đực lãng vẫn bên cạnh cô. Lê Anh Thi nghe hiểu những gì ông Sever vừa nói, cô trừng mắt nhìn kẻ thủ phạm ngồi bên cạnh đầy ý cười ke mà muốn giết người ghê. Ông Sever quá lời, hy vọng lần đầu gặp mặt sẽ không làm ông thất vọng. Ông Sever lắc đầu đáp, không, không, ông Trương đã tiếp đãi tôi rất tận tình. Hơn thế tôi cũng rất thích phong cảnh của nước bạn, thức ăn ở đây cũng rất ngon, nói chung mọi thứ thật tuyệt vời. Cô nghe ông Sever nói cũng chỉ gật đầu rồi anh cũng đã cùng ông Sever bàn bạc về hợp đồng, cô cũng chỉ ngồi bên cạnh nghe họ nói chuyện mà không hề xen vào một câu nào. Một tiếng sau khi hai người bàn họp đồng và ký luôn hợp đồng xong thì thức ăn cũng đã được phục vụ mang lên, mỗi món ăn đều rất ngon và nổi tiếng làm cho ông Sever cũng không thể rời mắt khỏi bàn ăn. Mọi người cứ thế mà ngồi dùng bữa cùng nhau, anh thấy cô vợ nhỏ trong lúc ăn mà cứ vén tóc ra sau tai mà đưa tay vào trong túi áo lấy cây kẹp tóc phong cách cổ trang mà tém gọn tóc giúp cô xong rồi kẹp lên. Ông Sever thấy một màn tình cảm của anh không khỏi bất ngờ lên tiếng cảm thán. Ông Trương quả thật rất tinh mắt, đã vậy còn luôn chuẩn bị mọi thứ để giúp vợ mình trong việc ăn uống nữa. quả thật anh là một người chồng đáng để mọi người phải học hỏi đó, cách chương.